Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, 375, 374 tiên tri tranh đoạt chiến. Ở 16 vạn năm trước, Xuyên Kha Văn Minh vượt mọi chông gai, từ quần địch quan sát bên trong giết ra khỏi trùng vây. Dựa vào chính là một cái đặc thù thiên tài. Người kia thiên phú tu luyện cực kỳ thấp kém. Ở lượng lớn tài nguyên điệt thêm nữa dưới, mới miễn cưỡng đạt đến địa biểu cấp. Tình huống thông thường, người như vậy, sẽ bị trực tiếp vứt bỏ. Nhưng là, tên kia đặc thù thiên tài, nắm giữ cường hóa người khác lực lượng linh hồn, phụ trợ đột phá linh hồn bình cảnh thần thông. Thế là, thời đại kia, trở thành Xuyên Kha Văn Minh trong lịch sử huy hoàng nhất, rực rỡ nhất thời đại. Dòng dã 7 tên khu tinh cấp tồn tại, đặt vững Xuyên Kha Văn Minh vĩ đại cùng thâm hậu căn cơ. Vật đổi sao rời, những cường giả kia, cũng đã tuổi thọ tiêu hao hết, trở thành lịch sử, có thể linh hồn bù đắp giả truyền thuyết, lại lưu truyền xuống rồi. Chỉ cần có thể thành công chiêu mộ Mã Nhiên, không bao lâu nữa, Xuyên Kha Hoàng đế vị trí, nên đổi một cái rồi. Lý Đường cùng Adam liếc mắt nhìn nhau, nhìn ra đối phương đáy mắt ẩn sâu sát cơ. Đồng bào tương tàn, đối với bọn hắn tới nói, cũng không cần trải qua bao nhiêu đấu tranh tư tưởng. Nếu như không phải phía trên có hoàng đế đè lên, e sợ hoàng thất con cái đã sớm đánh một mất một còn rồi. Như vậy bí mật động trời. Đại ca, Adam bỗng nhiên cười nhạt lên. Đừng quên, chúng ta còn có một cái thất muội đang ở nước Mỹ, nói chuyện, tầm mắt của hắn đảo qua ở đây hai tên hộ vệ. Adam không phải ngu ngốc, hắn biết rõ, lần này thất muội Eva được hoàng đế chống đỡ. Xuyên Nhất cùng Xuyên Tam đã hiểu biết tất cả tình báo, đều sẽ sự không lớn nhỏ bị thất muội biết được. Sở dĩ, coi như hắn cùng Lý Đường ở đây đánh một mất một còn, bí mật cũng là không thể bảo vệ. Đại hoàng tử Lý Đường cũng rất rõ ràng điểm này, bị nhắc nhở sau, cũng cấp tốc thu lại trong mắt sát cơ. Chúng ta trước tiên đem thất muội đưa đi Tây Thiên Cực Lạc tịnh thổ. Làm sao? Nói tới chỗ này, Lý Đường giải thích, chúng ta cam lòng, nàng không hẳn cam lòng. Cam lòng cái gì? Đáp án là giết chết dưới tay có vẻ như trung thành tuyệt đối mà nắm giữ địa biểu cấp đỉnh phong chiến lực hộ vệ Xuyên Nhất cùng Xuyên Tam. Thất hoàng nữ Eva cũng là lòng dạ độc ác người. Có thể nàng rất rõ ràng, không có Xuyên Thất nằm vùng tình báo cùng trợ giúp, nàng rất khó chiến thắng hai cái này huynh trưởng. Xác suất lớn sẽ bị bóp chết trên địa cầu. Không có âm mưu, không có quỷ kế. Có, chỉ là quang minh chính đại sức mạnh va chạm. Không thể nào hóa giải dương mưu. Làm sao bầu không khí đột nhiên thay đổi? Tô Sắc Phi nghe lơ ngơ. Mấy người này, trước đều là một bộ bất cứ lúc nào khai sát tư thái. Hiện tại lại trực tiếp chuyển đổi thành thánh chủ hiền quân hình thức. Muốn chiêu thu Mã Nhiên làm tiểu đệ. Không chính là cứu chỉ còn dư lại một cái đầu Park Young Jun sao? Sắc Phi đại nhân cũng có thể làm được a. Chỉ có điều, ở cứu sau, người này ý chí lực sẽ tan rã một ít, cường độ sức mạnh tinh thần sẽ so với trước yếu hơn không ít thôi. Một đám không ánh mắt cặn bã người ngoài hành tinh, chỉ còn dư lại một cái đầu Park Young Jun, tuy rằng nói không ra lời, nhưng bởi vì được Mã Nhiên nội khí tẩm bổ, còn duy trì tỉnh táo trạng thái, có thể nghe, có thể nhìn. Asiba, đám này người ngoài hành tinh thật là khủng khiếp, một chiêu liền đem ta giết. Bất quá, ta hiện tại còn sống sót, cảm tạ tiên tri ân cứu mạng, vĩnh viễn không quên. Ai nha, ta đang nói chuyện đây. Nhiên ca, ngươi nhìn ta một mắt a. Nhiên ca đừng kích động a, đám người này thực lực quá khủng bố rồi. Chúng ta muốn cẩn thận một chút. Lá mặt lá trái, từ từ đồ chi. Quên đi, ngược lại bây giờ nói chuyện cũng không âm thanh. Chấm ngoặc kép, Xuyên Kha Văn Minh Tam Hoàng tử Adam cùng Đại Hoàng tử Lý Đường rơi vào đến trầm mặc đối lập bên trong, để Mã Nhiên chính mình quyết định. Làm sao? Adam nói như vậy, Lý Đường khẽ gật đầu. Sau một khắc, Đại Hoàng tử cùng Tam Hoàng tử hai tên hộ vệ lại đồng thời ra tay nhằm phía Mã Nhiên, nỗ lực bắt đi. Địa cầu mọi người cũng là cấp tốc làm ra phản ứng. Park Young Jun bị người ta một chiêu liền đem đầu chặt bỏ đến rồi. Thân thể vẫn còn ở trên mặt đất nằm, không cái gì chiến lực, liền không đề cập tới hắn rồi. Mã Nhiên đang ở duy trì đầu của Park Young Jun cùng thi thể không đầu sinh cơ, bị kiềm chế tinh lực, hiển nhiên cũng tạm thời vô pháp phân tán tinh lực ứng địch. Kim Ear đang sử dụng tình kiếp trước, có thể coi là một cái thuần túy nội khí người tu luyện. Hiện nay chiến lực tuy rằng không kém, nhưng đó là cùng phổ thông người địa cầu làm so sánh. Ở như vậy trường hợp bên trong, không cản trở, cũng đã là nàng có khả năng phát huy ra toàn bộ tác dụng rồi. Sở dĩ, Ogata Komaeda cùng Tô Sắc Vi lập tức thuấn thân, xuất hiện tại trước người Mã Nhiên. Trong nháy mắt, hai người đều bạo phát chiến lực, khí thế điên cuồng tăng vọt. Âm Dương Sư đồng thời cho gọi ra 90 tên thức thần. Đối đầu xuyên tam cùng hải yêu Toyotama Hime một trận chiến sau. Từ trạng thái hôn mê bên trong tỉnh lại hắn, bây giờ chiến lực có một chút tăng lên. Mà Tô Sắc Vi lại là ngón tay ngọc thon dài khẽ dương lên, nắm chặt thủy chất lôi thương. Quanh thân ánh chớp, hàn khí, gió xoáy phun trào, mũi thương bùng nổ ra xoắn ốc lực lượng. Nhắm thẳng vào xuyên nhất, trong chớp mắt, bốn người giao thủ quá 10 cái hiệp, quá mạnh rồi, rõ ràng chỉ là hai tên hộ vệ mà thôi. Chấm ngoặc kép, sức mạnh, tốc độ, sự chịu đựng, không có đoạn bàn, kỹ xảo chiến đấu phương diện, mang theo rõ ràng chiến trường chém giết phong cách, nhằm thẳng chỗ yếu cùng kẽ hở, không có bất luận cái gì đẹp đẽ động tác, đã đạt đến lô hỏa thuần thanh. Chấm ngoặc kép, không, bọn họ chém giết kỹ xảo, đã đến đạt viên mãn rồi. Loại này để người thở không nổi cảm giác ngột ngạt, hoàn toàn không có cách nào chống lại. Toàn phương vị bị áp chế Ogata Komaeda, ở trong quá trình giao thủ, nhìn mình thức thần, bị từng cái đập nát. Cảm giác mình trước mắt chính đang chuyển động đèn kéo quân. Qua lại tất cả, đều ở trước mắt từng cái hiện lên. Ở sinh tử một đường trong ác chiến, Ogata Komaeda hoàn thành rồi sinh mệnh thăng hoa cùng đột phá. Hắn từ dự đoán bên trong 3 chiêu bị đánh chết, mạnh mẽ chống được chiêu thứ 9, mới bị xuyên tam một đòn sắc bén đến cực điểm tiên thối quất nổ thân thể. Két kèn kẹt, một trận để người tê cả da đầu giang đậu vậy tiếng vang từ thân thể của Ogata Komaeda bên trong vang lên, xương cốt vỡ vụn, máu tê tung tóe, não lưng dịch đều từ cột sống trong mặt vỡ lọt đi ra. Ogata Komaeda nửa người trên cùng nửa người dưới tách ra đến. Trong mắt tia sáng cấp tốc ảm đạm, nỗ lực rút đi chiến trường Kim Ear. Không nhịn được nhìn về phía ngay lập tức dùng nội khí đem Ogata Komaeda hai mảnh thân thể kéo đến. Bên người Mã Nhiên, há miệng, cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói. Nếu bị chặt đầu Park Young Jun là vết thương nhẹ, kia bị chém ngang hông Ogata Komaeda, theo Mã Nhiên, nên tính là bị thương ngoài da rồi. Giải quyết Ogata Komaeda sau, xuyên tam nỗ lực nhằm phía Mã Nhiên, lại bị xuyên nhất ngăn lại, mạnh mẽ kéo vào cùng Tô Sắc Phi trong chiến đấu. Ba bên hỗn chiến, Tô Sắc Phi đỡ trái hở phải, nguyên bản còn có chút trẻ con phì hay gò má. Ở siêu năng ăn mòn bên trong, cấp tốc hao gầy, vóc người cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được gầy nhom xuống. Oanh, oanh, dường như sấm rền rung động âm thanh, ở giữa sân rung động không ngớt, cây cối, gạch đá, kiến trúc, trong tầm mắt tất cả, đều bị đánh vụn vặt, phía trên lượn lờ lôi điện, hỏa diễm cùng nổ tung dấu vết, ở ác chiến bên trong. Tô Sắc Phi trong con ngươi xẹt qua một vệt màu máu. Đột nhiên vung động trường thương trong tay. Bá đạo mà lại rất có xâm lược cảm màu xanh ra trời khí thế trường. Đột nhiên căng phồng lên đến. Thể hiện ra một chút võ thần bản ngã phong thái. Thiếu nữ trong tay thủy chất lôi thương. Mũi thương cùng báng thương hình thái từ từ biến ảo. Ngưng tụ ra một chút mũi nhọn. Bản đem chiêu này ra là vì chiến thắng Mã Nhiên chuẩn bị. tuy rằng còn không hoàn chỉnh, thế nhưng, chấm ngoặc kép, dùng để giết các ngươi, hẳn là được rồi. Nói chuyện, Tô Sắc Phi liền dự định bạo phát toàn lực, mạnh mẽ đổi rơi hai cái này mạnh đến không hợp thói thường người ngoài hành tinh. Bảo lưu một ít thực lực, trước tiên không muốn ra tay. Lá bài tẩy, cũng là chiến tranh giữa các vì sao bên trong trọng yếu bộ phận. Đang ở cứu giúp Ogata Komaeda, cùng Park Young Jun mã nhiên, âm thanh bỗng nhiên ở Tô Sắc Phi trong tai vang lên. Trong tay Tô Sắc Phi động tác một trận, mũi nhọn nội liễm, nàng lập tức bước ra rút đi, cùng Xuyên Nhất Xuyên Tam kéo dài khoảng cách. Nàng vào lúc này mới chú ý tới, ở thời khắc mấu chốt này, mã nhiên rốt cục khôi phục lại bình thường bước kia lạnh nhạt thong dong tư thái. Hoàn toàn không có nửa điểm bị ép vào tuyệt cảnh chật vật cảm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ở trong mắt mã nhiên, bị Lý Đường cùng Adam quý trọng đến cực điểm, làm bí mật động trời linh hồn bù đắp thần thông. Trên thực tế, chỉ là hắn ở học ma cùng võ đạo thiên kiêu hai đại huân chương gia trì dưới, nghiên cứu hữu văn thời điểm, diễn sinh ra đến một loại lực lượng tinh thần kỹ xảo nhỏ mà thôi. Lúc trước mã nhiên phối hợp tiểu hạch đào 98.725 cho thượng đế Grever làm linh hồn giải phẫu, cắt chém thần tính thời điểm, dùng chính là linh hồn giải phẫu, mà vừa nãy sử dụng loại kỹ xảo này, bị hắn xưng là linh hồn giải phẫu hậu phẫu bảo dưỡng. Sử dụng loại này kỹ xảo nhỏ, đối mã nhiên tới nói, hầu như không có tiêu hao. Sở dĩ mã nhiên căn bản là không coi nó là thành một chuyện. Chỉ là hậu phẫu bảo dưỡng, bốn chữ này liền có thể nhìn ra rất nhiều thứ rồi. Số một, kế hoạch chấp hành trong quá trình xuất hiện biến số, trực tiếp tiến vào ba kế hoạch chi nhánh bên trong. Đây là chuyện tốt, vốn là số ba kế hoạch chấp hành độ khó cao hơn nhiều số một. Rốt cuộc đời trước, Xuyên Kha văn minh giáng lâm địa cầu sau, đều là ở bên trong đấu tranh. Trên căn bản, chưa hề đem địa cầu bản thổ cường giả để ở trong mắt quá. Vô dục vô cầu, đáng sợ nhất, không sợ đối phương tham lam, chỉ sợ đối phương chỉ muốn hủy diệt. Dựa vào mã nhiên bây giờ dĩ nhiên đăng phong tạo cực hữu văn trình độ. Chỉ cần Xuyên Kha văn minh không thẹn quá thành giận đem địa cầu nổ thành phế tích, trực tiếp dùng tinh tế chiến hạm lau sàn, chỉ là phái cường giả một mình đấu, này chính là ta muốn cục diện. Mã nhiên tâm tư thay đổi thật nhanh, vẫn đứng ở bên cạnh xem cuộc vui Huyền Tiên, Triệu Quan Lan, rốt cục ra tay rồi. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.